Được mà ông thực hiện kế hoạch tác chiến của tôi được không đó? Xong cậu ta giật đứt hàng cúc áo của Terasaka. GT, LT, có lẽ ông sẽ chết đó. Terasaka coi thường cười, ai mà sợ, tao cũng là người chấp hành có chút thành tích đấy chứ. Thế ông đem cái áo ông đang mặc xuống chịu một đòn đi. Terasaka nhảy xuống phía sau Itona, hét lớn một tiếng. Này, Siro, San nghe thấy quay đầu lại. Terasaka, Kun, dám lừa tao, đừng nổi giận vậy chứ. Làm bạn bè của cậu chịu khổ chút thôi mà. Đây không phải điều tốt khi cậu không thể hòa đồng với lớp E sao? Im miệng, ta quyết không tha cho ngươi. Dứt lời cậu ta cởi áo dơ ra phía trước, chạy đến hét với Itona. Itona, đấu với tao đi, Koro, Sensei can ngăn với giọng lo lắng. Dừng tay Terasaka, Kun, đó không phải là đối thủ em có thể đánh bại được đâu. Terasaka quát, đứng qua một bên đi con bạch tuộc phình. Siro, San cười hắt ra một tiếng. Dũng cảm quá nhỉ, làm cậu ta im miệng đi Itona. Kama, Kun, Nagisa lo lắng hô to tên Kama. Không sao đâu, mục đích của Siro đó không phải giết chúng ta đâu. Chúng ta còn sống mới có thể làm Koro. Sensei phân tâm, tuy nhìn thì thấy Hara. San nguy hiểm nhưng cũng không phải là mục tiêu tấn công của Itona. Vì vậy mình đã nói với Terasaka, tuy bị xúc tu này đánh trúng, có lẽ ông sẽ ngất. Nhưng tốc độ và sức mạnh cũng chỉ có vậy thôi. Hãy mang theo lòng quyết tâm chết mà dáng chịu đựng. Không ngờ cậu chịu được nhỉ. Itona thêm phát nữa. Siro, San nói, Itona thu xúc tu đã dính lấy cái áo của Terasaka lại định làm theo lời của Siro. San nhưng lại hắt xì một cái. Terasaka còn mặc cái áo của ngày hôm qua. Tức là trong khoảng cách rất gần cái áo đó đã dính đầy khí của bình xịt kỳ lạ kia. Itona đụng vào chắc cũng có tác dụng. Lúc này thì chiếc xúc tu tiếp xúc trực tiếp với cái áo của Terasaka đang chảy ra. Sau đó, khi Itona có chút sơ ý thì thầy sẽ đi cứu Hara. San, Kama phất phất tay ý bảo mọi người chuẩn bị hành động. Terasaka một tay ôm bụng, một tay vỗ vỗ xuống mặt nước hét to. Yoshida, Muramasu, làm cái lớn nhất nào? Thật không? Yoshida hỏi với giọng bất đắc dĩ, hai người nghe theo nhảy xuống. Y hệt nhược điểm của Koro. Sensei nhỉ, vậy chỉ cần dùng một chiêu tiếp đãi ngươi là được rồi. Kama hất tay giơ ngón cái lộn ngược xuống, mọi người theo hiệu lệnh nhảy xuống tát nước vào người Itona. Ba cái xúc tu của Itona chẳng mấy chốc đã phình hết ra. Kama đáp xuống một mỏm đá gần đấy, giọng gợi đòn. Hút nhiều quá nhỉ, các cậu bị lỗ rồi đấy. Siro, San lúc này lộ vẻ trầm tư do dự. Ông sẽ làm sao đây? Chúng tôi cũng không muốn tiền thưởng bị cướp lấy. Kế hoạch của ông suýt làm chúng tôi chết, tiện thể Terasaka đã phá vỡ kế hoạch của ông rồi. Nếu ông còn muốn tiếp tục thì chúng tôi sẽ chơi nước đến cùng với ông. Mọi người theo đó cũng thủ thế chơi tới bến với Itona. Thua rồi nhỉ, tạm lui thôi, về thôi Itona. Siro, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. San trông vẫn bình tĩnh, thanh âm không có sự biến đổi cảm xúc nào, nhưng Itona thì không như vậy, mặt cậu ta tỏ rõ sự tức giận cùng không cam lòng. Koro, Sensei lại còn chêm thêm vào, thấy sao, là một lớp học vui vẻ hòa thuận với nhau phải không? Đến lúc em phải lên lớp đàng hoàng rồi đó. Itona không nói gì, Siro, San gọi lại tiếng nữa. Itona, lúc này cậu ta mới thu xúc tu rồi đi với Siro. San, cô đăm chiêu miết cằm. Nếu Siro, San không phải là kẻ xấu thì cũng rất có cảm giác CP nhỉ. Gọi là nghe, bảo là vâng. Nhiên thượng, đại thúc công ích học sinh chung khuyển thủ. Cô nghe thấy tiếng giới hủ vẫy tay, cô gọi cô quay lại với chính đạo rồi. TT, sau khi hai người kia đi mất mọi người mới thở phào một hơi. Tốt rồi, Koro, Sensei, nhờ tụi em cứu thầy đó. Okano nháy mắt nói với Koro, Sensei, Nufufuru, tất nhiên thầy rất cảm ơn các em rồi. Tuy thầy còn vài chiêu lợi hại chưa sử dụng, song mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Sumai dùng gương mặt phải gọi là cười thánh thiện đứng sau Terasaka, giọng nhỏ nhẹ. Mà Terasaka, Kun, nãy cậu nói mình tệ quá nhỉ, vừa nặng vừa mập gì đó. Terasaka quay lại, sợ hãi nói. À không, đó chỉ là phân tích tình hình một cách khách quan thôi. Đừng nói xạo nữa, tôi sẽ cho ông thấy bé mập năng động đáng sợ đến thế nào. Sumai tay chỉ thẳng mặt Terasaka, dồn cậu ta đến mỏm đá chỗ Kama ngồi. Chà, Terasaka đúng là đần quá nhỉ, cũng do vậy mà ông bị người ta lợi dụng đó. Câu này thành công châm ngòi lửa giận của Terasaka. Im ngay, Kama, mày đừng có mà vênh váo với tao. Ngay sau đó, cậu ta nắm lấy áo ném Kama xuống dưới nước. Hả, ông làm gì ông chủ của ông vậy hả? Ai là ông chủ của tao? có ông chủ nào mà kêu người ta chịu đựng cú đánh xúc tu chứ? Mà mày lười biếng hết mức còn lấy hết những gì tốt đẹp cho mình. Nakamura và Kataoka hộ giá hai bên Terasaka cũng tỏ vẻ đồng ý, Kataoka điềm đạm. Mình cũng nghĩ vậy. Nakamura thì hóng trò vui. Hay là nhân cơ hội này cho cậu ta uống tí nước bùn nào? Mehara núp lùm ở đâu đó đánh úp bất ngờ, Nakamura cũng lao vào ngay lập tức, hai đứa chia ra khống chế hai bên Kama khiến cậu ta hết đường chạy thoát. Này, dừng lại, trong đầu Okuda lúc này, Mỹ công ích tráng thủ, cô ôm mặt chính đạo ơi mau tới cứu vớt cô. Cô nhàm chán chống cằm nhìn mọi người chơi té nước với nhau thầm nghĩ. Sao hôm nay tôi cô đơn quá? Kama khó khăn lắm mới thoát khỏi mấy người kia, thấy tóc tím nào đó vẫn ngồi đấy đợi mình, trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng, lại gần cô. Cậu vẫn chưa về à, mặt cô lập tức tái mét nói. Người cậu ướt nhẹp hết rồi đừng tới gần mình, cậu nhíu mày, hỏi. Cậu không thích nước, tớ không thích nước lạnh, được rồi mình về thôi. Kama vừa nghe được chữ, mình, liền quên mất tất cả, đuổi nhanh bước chân đi bằng cô, vẫn giữ khoảng cách nhất định. Cậu thấy hôm nay thế nào? Cô bĩu môi không vui. Đáng lẽ giờ này tớ đã ở nhà, mà thực ra thì Itona hát hơi trông khá dễ thương. Terasaka rất dũng cảm, sức chịu đựng cũng tốt. Kama nghe vậy liền cau mày, không vui nói. Cậu thích Itona quá nhỉ, mặt đẹp ai chả thích, vậy tớ có đẹp không? Cô nhìn Kama với ánh mắt cậu thật ấu trĩ, cam chịu đáp. Đẹp, đẹp nhất luôn ấy, đây là đâu, tối quá, lạnh quá, sao mình không mở mắt ra được. Các chỉ số, 007 ổn định, cách chương.